Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 19, khóc chuyện audio.com, anh ghét mì à, Đan Đan hỏi sau khi đã ngừng khóc. Thiên Lâm không nói gì, cậu tiến đến bên cửa sổ, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt khuôn mặt. Handsome, của cậu thoáng nét buồn, anh ghét mì à, Đan Đan hỏi lại. Đúng vậy, Thiên Lâm bất giác trả lời. Đan Đan im lặng, cô nhìn Thiên Lâm, ánh mắt cậu ánh lên điều gì đó. Có lẽ là tâm sự, cô đoán chắc đó là nguyên nhân khiến Thiên Lâm nổi giận với cô. Muốn biết lý do tại sao tôi lại nổi nóng với cô không? Thiên Lâm lên tiếng sau một hồi im lặng, là vì tô mì đó đúng không? Chắc nó liên quan đến một quá khứ nào đó đau lòng của anh. Đúng vậy, tôi có thể chia sẻ không? Người ta thường nói ra những phiền muộn trong lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Muốn nghe à? Thiên Lâm hỏi. Ừ, cách đây 2 năm, có một người con gái, cô ấy là người tôi từng yêu, tên cô ấy là Tiểu Mi. Anh đã từng rất yêu cô ấy. Đan Đan hỏi, Thiên Lâm buồn bã trả lời. Đan Đan cảm thấy có cái gì đó đè nặng trái tim cô im lặng, lát sau cô lên tiếng. Vậy bây giờ cô ấy đâu? Đi theo một tên con trai khác. Nè, đừng nói với tôi là ký ức mà cô ấy để lại có những tô mì nha. Đan Đan trêu đùa, Thiên Lâm gật đầu. Biết ngay mà, dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi nên quên đi. Còn bây giờ thì cười lên nào, nhìn mặt anh buồn giống như đưa đám vậy đó. Đan Đan gượng cười nói. Có lẽ như thế sẽ tốt nhỉ? Ừ, như vậy sẽ tốt hơn. Anh có giận cô ấy không? Đan Đan tò mò, có. Thiên Lâm cười nhạt, Đan Đan không nói gì thêm nữa. Một khoảng trống bao trùm lấy hai con người ngốc nghếch, một người rõ ràng là yêu người kia nhưng lại không xác định rõ tình cảm của mình, còn một người cũng yêu đối phương nhưng chẳng biết đó là tình cảm của mình. Họ ngồi yên, không ai nói với nhau câu nào bởi giờ phút này mỗi một người mang một tâm trạng riêng nhưng dù là tâm trạng gì đi nữa thì họ cần dành thời gian để suy nghĩ. Suy nghĩ về một việc quan trọng của cuộc đời họ, nếu anh không thích mì thì tôi xuống nấu món khác vậy. Đan Đan lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Để đó đi, chẳng phải cô từng bảo bỏ đồ ăn thì phí lắm à? Ừ thì tôi đã từng nói thế nhưng anh bảo anh ghét mì cơ mà. Cứ để đó, vì là mì do cô nấu nên tôi muốn ăn. Stop, tôi có nghe nhầm không dậy Thiên Lâm thiếu gia? Đan Đan ngạc nhiên, không, Thiên Lâm thản nhiên trả lời. Cậu bảo là cậu muốn ăn mì của tôi nấu. Đan Đan hỏi lại, vậy tôi nấu tô khác cho, tô này mì nở hết rồi, ăn làm sao được nữa. Đan Đan nói rồi nhanh chóng đem tô mì ra khỏi phòng Thiên Lâm ngay. Lát sau, mì có rồi, nhưng thực sự là anh muốn ăn nó chứ? Đan Đan hỏi lại, Thiên Lâm gật đầu. Làm gì vậy? Thiên Lâm nhíu mày hỏi Đan Đan. Thử xem anh có ấm đầu không thôi. Đan Đan trả lời, cô điên à? Thiên Lâm gắt. Không, nhưng anh chắc bị ốm rồi, tự nhiên hôm nay, đích thân. Ăn mì do tôi nấu, không sợ ngộ độc à? Đan Đan hỏi rồi tiến lại bên chiếc giường ngủ của Thiên Lâm, thả mình xuống chiếc đệm lò xo cao cấp rồi nhẹ nhàng khép hai hàng mi lại. Định trốn việc à? Thiên Lâm lảng tránh câu hỏi của Đan Đan. Không, tôi có thể nghỉ ngơi một chút mà, phải không? Đan Đan khẽ hỏi, Thiên Lâm không nói gì, cậu tiến lại tô mì mà Đan Đan đã nấu ăn một cách ngon lành. Ôi chúa ơi, mấy giờ rồi? Đan Đan hoảng hốt, dậy rồi à? Thiên Lâm hỏi. Tôi đã ngủ bao lâu rồi vậy? Bây giờ là 20:30. What? 20:30? Đan Đan hét lên, vào trong rửa mặt đi, tôi đưa cô về. Xong rồi, ta đi thôi, anh có thể lái xe nhanh hơn thường ngày được không? Khóc chuyện audio.com. À không, tôi có thể lái xe của anh được không? Đan Đan gấp gáp hỏi. Cô biết lái xe ô tô à? Thiên Lâm ngạc nhiên. Biết, nhanh nào, về muộn các bạn tôi sẽ, thôi không nói nữa, nhanh lên nào. Đan Đan nói vội rồi cầm tay Thiên Lâm lôi tuột đi. Phù, còn kịp, Đan Đan nói, thật không ngờ đấy. Thiên Lâm vẫn không khỏi ngạc nhiên. Chuyện gì? Đan Đan nhíu mày, khả năng lái xe của cô. SJ, nếu sau này mà tổ chức đua xe tôi mà đăng ký tham gia thì anh sẽ còn thấy nhiều hơn thế. Đan Đan mỉm cười, ồ cô làm tôi tò mò đấy. Để đến lúc đó sẽ biết, còn bây giờ thì mời Thiên Lâm thiếu gia vào xe rồi về nhà cho, không là tôi. Đan Đan nhìn Thiên Lâm cười nham hiểm, biết rồi, Thiên Lâm trả lời rồi nhanh chóng leo lên xe ra về. Khách trương.